Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, trận chiến mở màn cáo tiệp. Sở Ca xuất lĩnh lấy bộ đội của mình rất nhanh là đến trại lính bên ngoài. Hắn không có tùy tiện hướng địch quân xa xa đại doanh phát động tấn công, mà là trước tìm một cái phụ trách điều tra nhiệm vụ nam tước hỏi thăm một cái địch quân tình huống. Địch quân gần đây không có động tĩnh gì. Nam tước kia nói, chẳng qua là sẽ phái một chút đội tuần tra tại trại lính chung quanh tiến hành tuần tra. Mà trợ lý chủ lực không đối với. Đúng, đều núp ở trong quân doanh. Nằm ở Hàn Nha thành mặt đông là Hắc Thủ doanh trại. Nằm ở Hàn Nha thành phía tây là Ma Nhạn Áo Đan doanh trại. Nằm ở Hàn Nha thành phía trước, cũng chính là đối diện chúng ta cái kia một tòa trại lính là Thiết Nha Buri Cắt doanh trại. Sở Ca gật đầu một cái, ta hiểu được, đa tạ ngươi rồi. Nam tước nói xong cũng mang theo bộ đội lên đường. Hắn không có trực tiếp tấn công cái kia ba tòa chủ yếu kinh doanh mà. Dù sao binh lực chênh lệch cách quá xa. Làm như vậy quả thật là tìm chết, mà là chuẩn bị đối với chung quanh đội tuần tra ra tay. Những thứ này đội tuần tra phần lớn đều là 30-50 người một đội, phần lớn lấy kỵ binh làm chủ. Số lượng không nhiều, nhưng lại có sức chiến đấu nhất định, vừa vặn đem ra luyện tay. Thật ra thì lấy thực lực của Sở Ca trạng thái mở hết mà nói một lần đơn quét một đội phỏng chừng cũng không có vấn đề gì. Bất quá vừa đến làm như vậy sẽ có rất lớn tiêu hao. Đan dược phù chú ma pháp quyển trục cái gì khẳng định phải dùng một chút. Thứ hai nha, nếu là chơi đùa chiến lược trò chơi phải có điểm chiến lược ra tư thế không phải là. Huống chi loại này dẫn binh đánh giặc cơ hội cũng không phải là mỗi lần đều có thể gặp được. Không thừa cơ sảng sảng nói thế nào lại đi đây. Nhắc tới Sở Ca ngày trước nhưng là rất thích chơi đùa lập tức chiến lược trò chơi. Sở Ca mang theo bộ đội tại Thiết Nha Buri cắt bên ngoài trại lính bên tha hai vòng. Rất nhanh liền tìm được một cái đội tuần tra. Những thứ này đội tuần tra phạm vi cảnh giới có chừng 100-200 mét. Nhìn thấy Sở Ca bộ đội tiếp cận ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Bày ra tấn công tư thế. Chuẩn bị tác chiến bọn tiểu nhị. Đội thứ nhất ở phía trước. Đội thứ hai ở phía sau. Đội thứ ba bảo vệ hai cánh. Đội kỵ binh chuẩn bị theo ta xông lên. Lại xuất phát trước Sở Ca đã đối với bộ đội của mình tiến hành biên đội. Nox trường mâu thủ là đội thứ nhất. Nox thợ săn cùng Liệp Ưng Du Hiệp là đội thứ hai. Mà Lam Dã Trư bộ hành kỵ sĩ cùng Nox búa binh chính là đội thứ ba. Mà Đông Lang kỵ sĩ cùng Long Nha kỵ sĩ là thuộc về đội kỵ binh. Đi theo chủ tướng hành động. Lúc này theo mệnh lệnh của Sở Ca. Các binh lính lập tức có phản ứng, nhanh chóng bày ra một cái đơn giản trận hình. Hàng trước giáo binh xếp thành hai hàng, phía sau cung tiễn thủ cũng đánh thành hai hàng. Búa binh cùng đi bộ kỵ sĩ bảo vệ hai cánh, mà Sở Ca cũng lấy ra màu đen tọa lang dây cương nhẹ nhàng run lên. Liền đem màu đen tọa lang kêu gọi ra, phóng người lên vật cưỡi. Bốn tên Đông Lang kỵ sĩ cùng hai tên Long Nha kỵ sĩ tất cả đều ở sau lưng hắn xếp thành một hàng. Tùy thời chuẩn bị đánh ra, Sở Ca còn thuận tay đem xích ảnh kiếm cũng rút ra. Mặc dù hắn đi chính là quyền sư đường đi, nhưng là tại loại này chiến tranh tình cảnh trên hay là dùng vũ khí chém người tương đối hợp với tình thế, hơn nữa cưỡi ngựa tác chiến, dùng quả đấm công kích khoảng cách cũng quá gần chút ít. Trong chớp mắt, hoảng sợ quân đoàn đội tuần tra đã vọt tới cung tiễn thủ tầm bắn trong phạm vi. Sở Ca có thể thấy rõ ràng những thứ này tướng mạo của địch nhân cùng binh chủng phối trí. Tổng cộng hơn 40 người, cùng một màu kỵ binh. Xông lên phía trước nhất là 5-6 tên hoảng sợ kỵ sĩ. Thân mặc màu đen bản giáp, tay cầm màu đen kỵ sĩ trưởng thương. Theo ở phía sau là hơn 10 cái kỵ sĩ lang thang. Lại phía sau chính là hơn 20 cái hoảng sợ lược đoạt giả. Hoảng sợ kỵ sĩ và lưu manh kỵ sĩ đều là người khoác khôi giáp kỵ binh hạng nặng. Bất đồng chính là hoảng sợ kỵ sĩ liền ngay cả chiến mã cũng khoác com lê. Chạy nhanh trông giống như di động chiến xa. Mà lưu manh kỵ sĩ chiến mã liền không có như thế nhiều phòng vệ rồi. mà hoảng sợ lược đoạt giả trang bị còn kém rất nhiều cưỡi chính là ngựa tôi. Mặc chính là áo giáp, vũ khí trong tay cũng đủ loại. Loan đao, kiếm bảng to, chiến phủ, một tay kiếm cái gì cần có đều có. Bắt đầu trước nhất bắn là cái kia ba gã liệp ưng du hiệp. Bọn họ du hiệp trường cung có thể tầm chừng 100 thước khoảng cách chính xác công kích địch nhân. Ngắn ngủi 30 mét khoảng cách cái này ba gã liệp ưng du hiệp liền bắn ra hai đợt. Hơn nữa thành công đánh chết một tên hoảng sợ lược đoạt giả. Làm kỵ binh của địch nhân vọt tới 70 mét khoảng cách thời điểm. Những thứ kia Nox thợ săn cũng bắt đầu xạ kích. Những thứ này Nox thợ săn dùng vũ khí là cung săn. Tầm bắn muốn gần không ít. Rậm rạp chẳng chịt mưa tên mưa rơi bắn ra. Thưa thớt rơi vào những kỵ binh kia trên người. Hoặc là theo bên người bọn họ sát vai mà qua. Trong chớp mắt 4-5 tên hoảng sợ lược đoạt giả liền bị bắn chết ở xung phong trên đường. Những thứ kia xông lên phía trước nhất kỵ sĩ lại không bị thương chút nào. Mặc dù trên người treo không ít mũi tên, nhưng là một cái cũng không chết. Dù sao trên người khôi giáp phong phú, không phải là dễ dàng như vậy ngủm. Ngược lại là hai cái xui xẻo lưu manh kỵ sĩ bị bắn chết vật cưỡi. Từ trên ngựa ngã xuống, sau đó bò dậy hùng hục đi bộ xung phong. Bất quá xem bọn hắn tốc độ kia chỗ xung yếu đến trước mặt đến một chút thời gian. Đội kỵ binh theo ta lên. Sở Ca ngoác tay, chỉ huy bộ đội kỵ binh liền hướng về địch nhân đối diện vọt tới. Cái kia 20 tên giáo binh mặc dù trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng dù sao cũng là cấp thấp binh chủng. Nếu như bị đối diện kỵ binh hướng vừa vặn rất dễ dàng bị tách ra. Cho nên phải ngăn trở một cái địch nhân lực trùng kích mới được. Cái này một ít chi kỵ binh đối diện phóng tới. Lấy Sở Ca nhỏ đầu mũi tên tạo thành một cái sắc bén tam giác. Cùng đối diện xông tới các kỵ binh lần lượt thay nhau mà qua. Đại đa số thời điểm kỵ binh đối trùng cũng sẽ không giống như man nghiêu một dạng đụng vào nhau. Nhất là tiểu cổ kỵ binh trong lúc đó giao phong. Bình thường là sẽ lần lượt thay nhau mà qua. Tại với nhau sát vai mà qua trong nháy mắt dùng vũ khí trong tay công kích đối phương. Vì vậy có thể tạo thành bao nhiêu sát thương. Liền hoàn toàn nhìn từng người phản ứng cùng đối với kỹ xảo chiến đấu vận dụng. Dĩ nhiên, vũ khí loại hình cũng rất trọng yếu. Kỵ thương sở dĩ tại đối trùng trong chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cũng là bởi vì công kích khoảng cách dài. Có thể đạt được nước trước. Bất quá loại này nước trước đối với Sở Ca lại cũng không có tác dụng gì. Mặc dù Sở Ca cho tới bây giờ không có làm qua kỵ binh. Nhưng là tốc độ phản ứng của hắn cho dù vượt xa bình thường người. Ung dung thoáng qua đối diện đâm tới một cán kỵ thương. Trở tay một kiếm chém vào cái kia hoảng sợ kỵ sĩ hung giáp trên. Trường kiếm chém vào vừa dày vừa nặng bản giáp trên phát ra tiếng cọ sát chói tai. -67. Một cái chữ đỏ thoáng qua, kỵ sĩ kia lại không có ngã xuống, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Sở Ca bất đắc dĩ nghĩ đến, loại này kỵ binh đối trùng một tay kiếm cái gì quả nhiên vẫn là không được a. Cho dù có tốc độ bổ trợ chém loại này tôn đồ hộp cũng không có bao nhiêu tổn thương. Đáng tiếc chính mình không biết dùng trường thương a. Nếu không mới vừa rồi cái kia thoáng cái tuyệt đối có thể dây đối phương. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lại là một gã lưu manh kỵ sĩ và hắn trong nháy mắt đến gần. Trong tay hai tay đại kiếm đối diện chém tới. Sở Ca một phụ thân lần nữa tránh khỏi. Đồng thời hắn cũng một kiếm vung ra. Bất quá lần này hắn học tinh rồi. Không có chém người kia ăn mặc phong phú khôi giáp thân thể. Mà là bổ về phía không có cái gì phòng vệ vật cưỡi. 163. Một cái to lớn chữ đỏ bay ra. Cái kia chiến mã bị một kiếm chém trúng trán. To lớn tốc độ quán tính để cho trường kiếm tại chiến đấu trên lưng ngựa lộ ra một đạo vết thương. Thật lớn. Cái kia chiến mã kêu gào một tiếng. Ầm ầm ngã xuống. Kỵ sĩ trên ngựa cũng ngã rầm trên mặt đất. Còn không chờ đứng lên. Liền bị phía sau kèm theo Sở Ca xung phong một tên đông lang kỵ sĩ một đao chém đứt đầu. Sở Ca chưa kịp nhìn sau lưng chiến quả. Kỵ binh chiến đấu chính là như vậy. Chưa từng có từ trước đến nay. Cũng chỉ có thể về phía trước. hắn ngay sau đó lại đã gặp những cái kia trang bị đơn sơ hoảng sợ lược đoạt giả. Đối phó những người này thì đơn giản rất nhiều, cơ hồ là một kiếm một cái. Sắc bén xích ảnh kiếm cộng thêm to lớn tốc độ quán tính chém những thứ này lực phòng ngự đơn bạc. Gia hỏa, quả thực là chém thức ăn cắt dưa. Sở ca nhẹ nhàng thoải mái liền chém hai cái. Sở ca xuất lĩnh đội kỵ binh rất nhanh liền theo địch nhân trong trận hình giết cái xuyên qua. Chờ sở ca quay đầu lại lần nữa tập họp đội kỵ binh thời điểm. Phát hiện địch nhân bộ đội tại lần này xung phong trong ước chừng bị giết chết 6-7. Phần lớn đều là hoảng sợ lược đoạt giả. Phát huy tác dụng lớn nhất vẫn là Long Nha kỵ sĩ. Bọn họ Long Nha trường thương tại xung phong trong quá trình cơ hồ có thể xuyên thủng bất kỳ phòng ngự. Chính bởi vì kỵ thương bên dưới người người ngang hàng. Cưỡi ngựa ghim súng toàn lực xông tới giết. Cái gì khôi giáp cũng không ngăn được uy lực như vậy. Bị đâm trúng chính là nháy mắt giết kết quả. Đây cũng là kỵ binh hạng nặng xung phong uy lực. Dĩ nhiên nếu như bị gần thân những thứ này vũ khí kịch cộm cũng chưa có tác dụng. Sở ca lần này xung phong lớn nhất hiệu quả vẫn để cho đối phương xung phong tình thế bị làm rối loạn. Nguyên bản dày đặc trận hình trở nên thưa thớt. Cứ như vậy rất khó tạo thành đầy đủ đánh vào sông phá trường mâu thủ trận hình rồi. Những kỵ binh kia có vọt tới trường mâu thủ trận hình trước. Bị một nhóm trường thương hận không cách nào về phía trước. Chỉ có thể tại chỗ lởn vờn, có một cái dứt khoát lượn quanh một vòng, theo bộ binh trận địa mặt bên đi vòng qua. Cứ như vậy nguyên bản sát lưu đội kỵ binh thì trở thành top 3 top 5 tán loạn bộ đội. Mà loại này tán loạn bộ đội tại có nghiêm khắc trận hình bộ binh trước mặt là không chiếm được tốt. Gì, cho dù là hoảng sợ kỵ sĩ nặng như vậy giáp đơn vị, bị Nox giáo binh một hận. Đang bị Nox búa binh cùng Lam dã chư bộ hành kỵ sĩ theo hai mặt bao bọc một hồi chém lung tung. Cũng rối rít ngã xuống trận tới. Những thứ kia hoảng sợ lược đoạt giả môn ngược lại là không dám cứng rắn. Mà là rối rít đem trang bị lao. Phi diều, hướng về bộ binh trong trận hình ném đi. Ngược lại cũng tạo thành một chút sát thương. Nhưng là một khi dừng lại bọn họ ngay lập tức sẽ thành cung tiễn thủ cái bia. Tại dày đặc dưới mưa tên rất nhanh cái này tiếp theo cái kia bị bắn thành con nhím. Vào lúc này sở ca cũng mang theo chính mình bọn kỵ sĩ xoay người liều chết xung phong trở lại. Hoàn toàn vỡ vụn địch nhân sau cùng chống cự. Cuộc chiến đấu này đang kéo dài sau 5 phút liền tuyên bố kết thúc rồi. Một chút thấy thời cơ bất ổn kỵ binh thừa cơ chạy mất. Nhưng là phần lớn địch nhân đều bị diệt diệt. Rất nhanh chiến đấu liền kết thúc. Sở ca kiểm lại một chút bộ đội. Trận chiến này tổn thất 6 gã trường mâu thủ, 2 gã Nox thợ săn, 2 gã Nox búa binh, cùng với một tên Đông Lang kỵ sĩ. Ngoài ra còn có một chút bị thương bộ đội. Dù sao hắn xuất lĩnh phần lớn đều là cấp thấp binh chủng. Máu thiếu phòng thủ thấp, không cẩn thận đánh phải một phát lao, hoặc là bị vũ khí của kỵ binh chém tới một cái. Cũng rất dễ dàng ngủm. Bất quá so với có hạn chiến tổn, hắn chiến quả lớn hơn, ước chừng giết địch hơn 30. Trong này có hơn 10 người đều là kỵ sĩ. Hoảng sợ lược đoạt giả mặc dù không phải là kỵ sĩ, nhưng dầu gì cũng là kỵ binh. Điểm cống hiến cũng không ít, như vậy hắn tổng cộng kiếm lời hơn 1.000 điểm cống hiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.